Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 806, C806, ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Trần Mộc vẫn cầm chặt thái cổ ma kiếm trong tay, đôi mắt đen thậm chí không nhìn xuống, cười nhạo, ông nghĩ hai kẻ thua cuộc vô dụng đó có thể làm được gì. Người đúng là một đứa con hiếu thảo, đấy, Đường Hạo Thiên mỉa mai, bàn tay to lớn mà ma ha dùng linh lực biến thành che khuất bầu trời. Khi những người khác trong quảng trường nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều tỏ ra hoảng sợ và điên cuồng tháo chạy. Tộc trưởng, rất nhiều thành viên nhà họ Trần nhìn thấy cảnh tượng này đều gào thét trong nước mắt. Sắc mặt Trần Thiên Hải cũng cực kỳ khó coi, nhưng ông A lại không cách nào thoát khỏi dây sắt trói buộc. Một lúc lâu sau, trên mặt ông ta hiện lên vẻ quả quyết. Hai lão giả kia, chẳng phải các ông muốn giết ta sao? Đến đây, hừ, muốn chết sao? Vậy thì quá dễ cho ông rồi. Ma Ha mỉm cười hung ác, bàn tay to lớn hơi cong lại, tạo thành thế chặt tay, nhắm vào cánh tay của Trần Thiên Hải. Trong phút chốc, hai luồng linh lực chấn động nhanh chóng bắn xuống, cắt vào khoảng không một vết đen thật sâu, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chùm ánh sáng linh lực chứa đựng dao động đáng sợ bắn ra từ hư không với tốc độ cực nhanh. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, cơ thể của Ma Ha đã bị thổi bay rồi va vào một cột đá phía sau với lực mạnh đến mức khiến cột đá đổ sập tại chỗ. Bùm, âm thanh chói tai vẫn còn đọng lại giữa trời đất rất lâu. Những người đang hoảng sợ chạy trốn đều bị sốc. Sự biến đổi đột ngột này gần như khiến mọi người trở tay không kịp. Ngay cả Trần Thiên Hải và người nhà họ Trần cũng sững sờ tại chỗ. Ma Ha phun ra một ngụm máu, cảm giác như xương sườn ở ngực đã đứt gãy, cơn đau dữ dội bốc lên. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn. Ai, là ai, két, lúc này, một tiếng phượng hoàng rung chuyển trời đất vang lên. Ngay lập tức, một con vật khổng lồ che phủ bầu trời, bay vút qua như một tia chớp, cùng với đó là cuồng phong dữ dội như lưỡi liềm. Không gian rung chuyển, mọi người đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bức cực kỳ đáng sợ đang dần dâng lên. Đây là, ngay lập tức, sắc mặt mọi người thay đổi lớn. Nhìn thấy vật thể khổng lồ chìm trong ngọn lửa đang hạ xuống, hóa thành một bóng dáng lung linh xinh đẹp. Trần Thiên Hải há miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ông A có thể cảm nhận được, thiếu nữ xinh đẹp trước mắt mang trong mình dao động vô cùng kinh khủng, không hề thua kém Đường Hạo Thiên. Lông mày Vân Hương hơi nhướng lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Ma A và Chí Mệnh, trong mắt lóe một tia lạnh lẽo. Chỉ là hai phế vật cảnh giới vạn pháp tầng 7 mà cũng dám láo xược như vậy, cút đi. To gan, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ma Ha tức giận, hung hãn gầm gừ. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. HTTPS, Facebook.com, group, 546.491.997.652.063. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay. Vân Hương không nói lời nào. Nhưng trong mắt lại có một tia lạnh lùng. Nàng ta duỗi ra một bàn tay trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng quét về hướng hư không. Trong khoảnh khắc, hai chiếc lông vũ xinh đẹp biến thành hai lưỡi hái, xé toạc khoảng không và chém vào Ma A với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy tốc độ khủng khiếp cùng với làn sóng chết chóc khi chúng cắt xuyên qua khoảng không, vẻ mặt của Ma A đột nhiên thay đổi mạnh mẽ. Linh lực của lão ta trong nháy mắt bùng nổ, biến thành một bức tường ánh sáng để bảo vệ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hai chiếc lông vũ xuyên qua bức tường dễ dàng như cắt một miếng đậu phụ, cuối cùng chém lên vai lão. Phụt, trong phút chốc, hai cánh tay bay vút lên không trung, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết của Ma Ha cũng đồng thời vang lên. Tốt nhất là ông nên im lặng, nếu không, ta sẽ giết ông trước. Vân Hương lạnh lùng nói. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường rơi vào yên lặng. Ngay cả Chí Mệnh vừa rồi còn đang mạnh miệng cũng không khỏi nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, không dám ra tay nữa. Cô gái này thực sự rất mạnh mẽ, nàng ta đã đạt tới cảnh giới vạn pháp đỉnh phong. Ta đã nói rồi, bọn chúng chỉ là hai tên phế vật mà thôi. Phía trên bầu trời, Trần Mộc lạnh lùng nói, khóe môi khẽ mỉm cười. Sắc mặt Đường Hạo Thiên cũng trở nên nghiêm nghị, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị, nhưng ngươi cho rằng một tên nhóc cảnh giới thần tàng như ngươi thật sự có thể đánh bại được ta sao? Đúng là buồn cười, bùm, đột nhiên, thương của Đường Hạo Thiên xoay chuyển, một tiếng nổ linh lực vang lên, Trần Mộc và Đường Hạo Thiên đồng thời bị đẩy lùi ra xa. Sau đó, với nụ cười trên môi, Đường Hạo Thiên cầm cây thương trong tay, đột nhiên phóng vào khoảng không. Ngay lập tức, thương vực bắt đầu điên cuồng rung chuyển, từng dòng nước đen biến thành những cột nước, lần lượt bay thẳng lên trời. Không gian đổi màu, bầu trời trở nên tối tăm, những dao động khủng khiếp đang lan ra từ bên trong. Hắc Minh Hải vực, mọi người đều nhận ra, Đường Hạo Thiên đã bắt đầu muốn tung toàn bộ sức lực rồi. Cách chương